Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 384, chương 389. Nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, người tốt nhất có thể nói rõ này cái Long Cốt xuất xứ. Nếu không ngươi bị ta Long Cung trọn đời đuổi giết, vặn vẹo không gian vượt qua nhiệt độ từ Ngao Tuyên trong tay áo tiêu tán đi ra. Mặt lộ vẻ trịnh trọng, Ngao Tuyên nhìn chằm chằm Bạch Mi từng chữ từng câu nói. Tây Lăng cấm địa, Bạch Mi chậm rãi nói ra Long Cốt lai lịch. Ngao Tuyên trên người khí thế nhất thời một tiết, lấy Ngao Tuyên nhãn lực cùng tu vi, cũng không sợ Bạch Mi nói láo hoặc là giấu giếm. Ngươi dám đi sâu vào kia phiến đất chết, ngược lại thật có nhiều chút can đảm. Nhìn Bạch Mi gật đầu một cái, Tây Lăng cấm địa coi như năm đó thần ma đại chiến chiến trường. Trong đó di tồn nặng nề cao tầng thứ lực lượng có thể tùy tiện xóa bỏ địa ương giới tu sĩ. Dù sao vị trí vĩ độ bất đồng, tựu giống với cự nhân cùng con kiến. Cho dù là chết đi cự nhân, cũng giống vậy có thể tùy tiện đè chết con kiến. Ta cùng với Huyền Không huynh lẫn nhau y theo đỡ, có thể bình an trở lại, cũng có vài phần may mắn. Cười đem Tào Huyền Không cũng tới đi ra. Quả nhiên vừa nghe đến phu quân mình cũng vào quá Tây Lăng cấm địa, ánh mắt của Ngao Vi đột nhiên sáng lên. Long tộc là vạn giới công nhận cường giả, cường giả tự nhiên cũng sẽ đối với giống vậy thân là cường giả nhân có ấn tượng tốt. Ở biết Bạch Mi ngay cả Tây Lăng cấm địa cũng bình an xông qua sau, Ngao Tuyên nhìn ánh mắt của Bạch Mi cũng bộc phát ôn hòa đứng lên. Thật không dám giấu giếm, tiểu hữu cầm trong tay chính là tộc ta Long Hậu chi cốt. Không biết đúng hay không còn có còn lại, gọi lặng lẽ đổi thành hơn thân thiết tiểu hữu. Ngao Tuyên nhẹ giọng nói, xin lỗi, tiểu tử chỉ tìm tới một khối này Long Cốt, mặt lộ vẻ áy náy. Nhưng đối với trong tay Long Thủ Đầu Lâu lại là một người Long Hậu chi cốt, Bạch Mi cũng có kinh ngạc. Trong Long tộc, chỉ có Nguyên Anh cảnh Long tộc mới có thể được gọi là Long Hậu. Giống như là bây giờ Long Cung chi chủ, cũng chính là Ngao Vi cha, địa ương giới Long tộc tộc trưởng chính là một người Long Hậu. Long tộc chi người ngoài một loại cũng chỉ gọi Kỳ Đông Hải Long Cung chi chủ, mà sẽ không gọi hắn là Đông Hải Long Vương. Long Vương, đó là mạnh hơn cùng Long Hậu vô số lần cường giả vô địch. Là địa ương giới đều không cách nào chứa cực độ tôn quý. Không chút khách khí nói, một vị Long Vương thổi một hơi thở, địa ương giới đều có thể băng than gần nửa. Mà mặc dù Long Hậu không thể so với Long Vương, nhưng ở địa ương giới cũng là đỉnh phong tồn tại. Giờ phút này trong tay mình lại là một khối Long Hậu đầu lâu. Bạch Mi trong lòng không khỏi bộ dạng sợ hãi. Một vị Nguyên Anh cấp bậc Long Hậu cường giả chết, có thể lại là ai đánh chết hắn? Ngay cả thi thể cũng trầm luân ở Tây Lăng cấm địa đây. Trong lúc nhất thời, Bạch Mi thật sâu cảm thấy đối với thực lực bản thân nghiêm trọng bất mãn. Với cái thế giới này giải càng nhiều, Bạch Mi đối với lực lượng theo đuổi dục vọng trở nên bộc phát mãnh liệt. Bất quá đây đều là nói sau. Bây giờ Bạch Mi chủ yếu mục hay lại là yêu cầu lấy tiên thiên thần dược bổ toàn chính mình căn nguyên hao tổn. Cộng thêm này cái Long Hậu cốt, chẳng biết có được không đổi lấy tiên thiên thần dược đây. Giơ một tay lên trong Long Hậu đầu lâu, ánh mắt cu à Bạch Mi sáng quắc hỏi Ngao Tuyên. Này, Ngao Tuyên có chút do dự, luân giá trị mà nói, Long Hậu cốt quả thật cùng tiên thiên thần dược không phân cao thấp. Nhưng là kia phải là cả cụ Long Hậu cốt, giống như Bạch Mi như vậy chỉ có một viên long đầu. Giá trị liền muốn giảm đi rất nhiều. Hơn nữa ta Bạch Mi thiếu ngươi Đông Hải Long Cung một lần ân huệ. Như thế nào? Đã xuất ra toàn bộ tài sản, được hay không được Bạch Mi chỉ chờ Ngao Tuyên câu trả lời. Tốt, hên thể. Ngay tại Ngao Tuyên nửa chữ hảo liền muốn phun ra thời điểm, ba người sau lưng đột nhiên nổ vang một tiếng quát chói tai. Lục ca, sắc mặt trầm xuống, Ngao Vi thầm nghĩ một tiếng không được, chính mình Lục ca đến, Bạch Mi lần này yêu cầu lấy tiên thiên thần dược sợ là muốn hoàng. Chân đạp một đôi vân văn kim đáy giày ống cao, nơi nơi lạnh ý, long hành hổ bộ Ngao lại sải bước đi lên tới, mắt lạnh chừng một chút Bạch Mi, đi tới Ngao Tuyên bên người, tam thúc phụ, lai lịch người này không biết, tiên thiên thần dược là ta Long cung chí bảo, há có thể tùy tiện giao cho người này. Né người đứng ở Ngao Tuyên bên người, Ngao lại trầm giọng nói, Ngao lại lời này của ngươi có ý gì? Ta mang đến nhân, làm sao lại lai lịch không biết? Thanh tú đẹp đẽ khẽ nhíu, Ngao lại không lưu tình chút nào đả kích Bạch Mi, để cho Ngao Vi cũng cảm thấy một tia không cam lòng. Lúc này lên tiếng phản bác, nguyên lai cửu muội cũng ở đây a, thế nào ngươi gần đây là si mê nhân tộc ấy ư? Lần lượt hướng trong Long cung dẫn, chân mày cau lại, đối mặt Ngao Vi, Ngao lại không nhường chút nào, vừa mở miệng chính là nhọn chói tai, ngươi nói bậy, xuất thân cao quý, bụng căn bản cũng không sao tạng từ, bị Ngao lại khí giận không kềm được Ngao Vi. Nhấc tay phải đánh Ngao lại, Mục Vô Tôn trưởng, ta là ca của ngươi lại muốn đánh ta? Ánh mắt lạnh lẽo, Ngao lại một cái nắm được Ngao Vi cổ tay, chớ có cho là ỷ vào phụ hoàng sủng ái, ngươi liền thật có thể muốn làm gì thì làm, ngươi buông ta ra. Cổ tay bị Ngao lại cầm làm đau, Ngao Vi tức giận trách mắng, hừ, ta cho ngươi biết, mới vừa muốn mở miệng hòa giải Ngao Tuyên, trợn mắt hốc mồm nhìn bị Bạch Mi một quyền đánh vào trong tường Ngao lại. Môi hấp động hai cái, không phải nói cái gì, nói lải nhải, người thật rất phiền a. Còn duy trì ra quyền tư thế, Bạch Mi bước chân đạp một cái, trong chớp mắt liền xẹt qua Ngao Tuyên cùng Ngao Vi. Đi tới bị khảm ở trong tường Ngao lại trước mặt, võ đạo cực cảnh, tốc độ nhanh đến ngay cả hắn đều không thấy rõ. Ngao Tuyên thấp giọng kinh nghi một câu. Địa ương giới võ đạo suy sụp, có thể tu thành võ đạo cực cảnh ít lại càng ít. Không nghĩ tới trước mắt cái này kiếm ý trùng thiên tu sĩ, lại còn tinh thông võ đạo, kéo Ngao lại cánh tay đem hắn từ trong tường thác đi ra. Nắm còn mê man Ngao lại cầm, Bạch Mi đưa tay vỗ vỗ Ngao lại mặt, rung động đùng đùng, chúng ta quen biết, không nhận biết, gò má đau đớn để cho Ngao lại thanh tỉnh một ít. Vậy ngươi đảo cái gì loạn? Bóp lại Ngao lại cổ hung hăng hướng trên đất một rót. Bạch Mi thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi tới trước mặt Ngao Tuyên mỉm cười nói, tiền bối, ngài mới vừa rồi là đồng ý đi. Ngạch, Bạch Mi từ đầu đến cuối thái độ biến chuyển nhanh, để cho Ngao Tuyên cũng cười khanh khách cười một tiếng. Ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Từ mặt đất trong hố bò ra ngoài, đã nơi nơi giữ tợn Ngao lại chán nổi gân xanh lên. Cương nha cắn chặt, thân hình rung một cái liền muốn hóa thành nguyên hình chân thân. Trên mặt xuất hiện một tia không kiên nhẫn thần sắc. Bạch Mi đưa tay ở trường môn chỉ hoàn thượng một vệt. Một thanh trường kiếm đột nhiên vào tay. Tiểu Hữu, nơi đây là ta Đông Hải Long Cung. Cho lão hủ một bộ mặt. Lắc mình ngăn ở Bạch Mi cùng Ngao lại giữa. Ngao Tuyên duỗi tay đè chặt Bạch Mi khoác lên trên chuôi kiếm thủ. Nhẹ nói, sôi sùng sục nước cuộn trào kiếm ý chậm rãi bình tức. Bạch Mi nhìn trước mắt Ngao Tuyên. Chậm rãi buông xuống cầm kiếm thủ. Được, ta bán ngài một bộ mặt. Tam thúc phụ, hắn đã hóa thành 100 mét cự long. Ngao lại một đôi là đèn lồng mắt rồng nhìn chòng chọc Bạch Mi. Toàn thân cuồng bạo kiêu căng điên cuồng tuôn hướng Bạch Mi. Được, ngươi cũng biết điều một hồi. Tiên thiên thần dược chuyện, ta sẽ cùng những tộc khác lão lại thương nghị một chút. Tiểu Hữu, ngay bây giờ ta Long Cung ở, có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi. Vẫy tay ngăn lại Ngao lại nói tiếp. Ngao Tuyên mang theo Ngao Vi cùng Bạch Mi đi ra ngoài. Đi tới cửa, Bạch Mi quay đầu thật sâu liếc mắt một cái Ngao lại. Ánh mắt hiện ra một vệt lạnh ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.